Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1317, thế kỷ hôn lễ. Góc truyện audio.com. Dựa theo mã thác tác pháp luật, Lâm Hoan là có thể cưới nhiều danh thê tử. Hắn có năng lực này, nhưng có năng lực là một phương diện, có hay không cái này tâm tư lại là một cái khác phương diện. Bất quá ăn dưa quần chúng nhóm cảm thấy, trừ phi Lâm Hoan là ngốc tử, bằng không hắn tuyệt bích sẽ đem chính mình sở hữu nữ nhân đều cưới về nhà. Dựa, này đó nữ nhân một cái tài quá một cái xinh đẹp. Hơn nữa phong tư khác nhau, mỗi người mỗi vẻ, gợi cảm, thanh thuần, cao quý, điển nhã, không chỗ nào mà không bao lấy. Chỉ cần là bình thường nam nhân tuyệt đối sẽ lựa chọn toàn bộ cưới về nhà a. Lâm Hoan cũng không nghĩ tới Tống Khanh sẽ đưa ra như vậy một vấn đề. Có trong nháy mắt ngây người, bất quá thực mau hắn liền cười nói. Đương nhiên, ngay từ đầu cùng các nàng kết giao thời điểm ta liền hạ quyết tâm muốn đem các nàng cưới về nhà. Đến nỗi hôn kỳ nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ ở năm nay một ngày nào đó. Ta sẽ cho các nàng một cái vĩnh sinh khó quên long trọng hôn lễ. Tống Khanh sau khi nghe xong có trong nháy mắt thất thần. Nàng từ Lâm Hoan trong giọng nói nghe ra không gì sánh kịp kiên định chi ý. Trong lúc nhất thời có chút hướng tới, ta đây trước tiên chúc mừng Lâm tiên sinh, Tống Khanh hơi hơi mỉm cười, sau đó nói, còn có ta hy vọng đến lúc đó có thể tham gia Lâm tiên sinh hôn lễ. Không biết có hay không cơ hội à, nói xong câu đó sau. Tống Khanh lại ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu mới nương thân phận. Lâm Hoan liền tính lại thông minh cũng đoán không được Tống Khanh tiếng lòng à. Lập tức hắn liền cười nói, hảo a Tống tiểu thư là ta hảo bằng hữu, ta cử hành hôn lễ nói khẳng định muốn mời ngươi tới tham gia. Gần là bạn tốt sao? Tống Khanh trong lòng một trận thương cảm, nhưng vẫn là mạnh mẽ bài trừ mỉm cười nói, hảo, ta đây chờ mong Lâm tiên sinh thế kỷ hôn lễ cử hành. Cảm ơn, Lâm Hoan hướng Tống Khanh gật gật đầu, sau đó xoay người đi vào thượng kinh khách sạn lớn. Hoa hạ ngang nguyên, com đại nổ mạnh thời đại cơ hồ là không thể tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Hoan cước thải N chiếc thuyền sự kiện ở Hoa hạ tạo thành ảnh hưởng có bao nhiêu đài. Đáng tiếc chính là lần này phát sóng trực tiếp chỉ là phát sóng trực tiếp khách khứa bước trên thảm đỏ. Không có phát sóng trực tiếp khách khứa dùng cơm. Đối với những cái đó muốn kiến thức một chút thượng tầng nhân sĩ là như thế nào giao tế khán giả tới nói không thể nghi ngờ là một loại tiếc nuối. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, trên mạng về lần này tiệc tối thảo luận còn ở tiếp tục. Trong đó thảo luận nhất nhiệt liệt chính là Tống Khanh câu kia thế kỷ hôn lễ. Đầu tiên, cái gì là thế kỷ hôn lễ? Đại Anh mỗ vị vương tử tổ chức kia chàng hôn lễ bị gọi thế kỷ hôn lễ. Quốc nội mỗ đối minh tinh phu thê tổ chức kia chàng hôn lễ cũng bị gọi thế kỷ hôn lễ. Này hai chàng hôn lễ có mấy cái điểm giống nhau. Một là tân lang tân nương có rất lớn danh khí, toàn thế giới trong phạm vi hoặc là bổn quốc nội. Nhị là hấp dẫn rộng lượng dân chúng lực chú ý. Tam là mời tới rồi rất nhiều có thân phận, có địa vị khách khứa tham gia. Bốn là hôn lễ tổ chức xa hoa vô cùng, giống như mộng ảo. Phù hợp này bốn cái yêu cầu sau, cơ bản liền có thể gọi là thế kỷ hôn lễ. Dựa theo như vậy tiêu chuẩn tới xem, Lâm Hoan kế hoạch ở năm nay cử hành kia chàng hôn lễ xác thật có thể xưng được với là thế kỷ hôn lễ sao? Lâm Hoan danh khí là có, nhưng giới hạn trong hoa hạ, tân nương Lý Nhược Hề danh khí xem như lớn nhất, lại cũng không có thể lao ra châu Á đi hướng thế giới. Bất quá buổi hôn lễ này khẳng định có thể khiến cho rộng lượng dân chúng chú ý, điểm này sự không thể nghi ngờ. Đến nỗi Lâm Hoan có không mời đến rất nhiều có thân phận. Có địa vị khách khứa tham gia bằng Lâm Hoan, Lạc Băng Nhan, Lý Nhược Hề thân phận, hẳn là có thể mời đến quốc nội rất nhiều danh nhân. Chính khách đi, mà xa hoa, mộng ảo ha ha, liền xem Lâm Hoan có bao nhiêu tiền. Bởi vì Tống Khanh một câu thế kỷ hôn lễ, này bốn chữ tức khắc thành trên mạng nhiệt từ cùng lúc đó. Thiên Hải truyền hình cùng Thiên Hải hàng không cơ hồ ở cùng thời gian tuyên bố một cái thanh minh. Hủy bỏ đối Bắc Xuyên tình tử, Bắc Xuyên Nhã Tử khai trừ xử phạt, cũng chân thành mời các nàng trở về công tác, mà Lý Nhược Hề các fan cũng bắt đầu liên danh thỉnh nguyện. Hy vọng Lý Nhược Hề có thể một lần nữa tái nhậm chức, cho đại gia mang đến càng nhiều tân tác phẩm. Đang ở tham gia khoa phỉ quốc vương tư nhân tiệc tối, Bắc Xuyên Tình Tử tỉ muội cùng Lý Nhược Hề đều không có trước tiên làm ra đáp lại. Ngày hôm sau buổi chiều 4 điểm, Thượng Kinh quốc tế sân bay, ở long trọng vui vẻ đưa tiễn chung, khoa phỉ quốc vương chuyên cơ lướt qua đường băng bay lên không trung. Khoa phỉ quốc vương đối Hoa Hạ 3 ngày viếng thăm chính thức kết thúc. Ngày thứ 3 buổi tối 7 giờ. Lâm Hoan đem Lưu đến cuối cùng lão ba lão mẹ tiễn đi. Sau đó cùng Avril về tới bốn mùa khách sạn, hai ngày này mệt muốn chết rồi đi. Tiến phòng, Avril liền chi kỷ cấp Lâm Hoan xoa nổi lên bả vai. Lâm Hoan cười khổ một tiếng, thân thể không mệt, tâm mệt, lại nói thân thể không mệt. Avril chừng hắn một cái, cười trêu nói, tối hôm qua ngươi khẳng định mưa móc, đều dính đi. Nhiều như vậy nữ nhân ngẫm lại đều thế ngươi mệt hoàng. Lâm Hoan tức khắc náo loạn cái đỏ thẫm mặt, đâu chỉ là tối hôm qua à, hôm trước buổi tối hắn cũng là như vậy lại đây. Bất quá hắn là trí cường giả, điểm này trình độ chinh chiến đảo chưa nói tới mệt, chính là tâm rất mệt. Tại như vậy nhiều nữ nhân chi gian du tàu, lại là ở Chu Mạn Như, Lý Nhược Hề hai nàng cha mẹ mí mắt phía dưới. Đội ai ai cũng mệt à, cũng may đều đem các nàng tiễn đi. Chính mình có thể có được một đoạn khó được tự do thời gian. Lý Nhược Hề tuyên bố tái nhậm chức. Tình Tử, Nhã Tử cũng đều về tới phía trước công tác cương vị. Trận này phong ba cũng coi như là hạ màn đi. Avril một bên cấp Lâm Hoan xoa bả vai, một bên ôn nhu nói, ở trên mạng liên danh thỉnh nguyện nhân số vượt qua 100 vạn lúc sau. Lý Nhược Hề liền thuận nước đẩy thuyền tuyên bố tái nhậm chức. Đến nỗi Bắc Xuyên Tình Tử tỉ muội, còn lại là ở về đến nhà sau bị chờ ở cửa tương quan lãnh đạo cấp đổ vừa vặn. Này đó lãnh đạo lại là nhận lỗi lại là thề thề cho các nàng thăng chức tăng lương. Lúc này mới đem các nàng thỉnh trở về. Đang nghe đến tin tức này thời điểm, Lâm Hoan cùng Avril đều là một trận vô ngữ. Một ít người quả nhiên là đôi mắt danh lợi. Ở ngươi nghèo túng thời điểm bỏ đá xuống giếng, đương ngươi huy hoàng thời điểm liền liếm mặt dán lên tới. Lâm Hoan chân mày một trọn, thanh âm đột nhiên biến lãnh, chuyện này phía sau màn đẩy tay còn không có được đến trừng phạt. Lại có thể nào hạ màn đâu, đừng nhìn mấy ngày nay Lâm Hoan vẫn luôn ở bồi Lạc Băng Nhan đám người. Ngầm hắn đã an bài thiên phạt tiểu đội người đi điều tra Ngô Phong. Cuối cùng bọn họ hội báo đi lên điều tra kết quả cũng không ra ngoài Lâm Hoan đoán trước. Ngô Phong tuyên bố tin nóng video, là Giả Vĩ Diệp chủ động giao cho hắn. Giả Vĩ Diệp lão tình nhân Thượng Vân cũng là phía sau màn đẩy tay chi nhất. Tuy rằng từ nào đó phương diện đi lên nói Lâm Hoan hẳn là cảm tạ bọn họ. Nếu không phải bọn họ đem Lâm Hoan cảm tình vấn đề bại lộ ở đại chúng trong tầm nhìn, Lâm Hoan cũng sẽ không nhanh như vậy liền xuống tay giải quyết. Từ nay về sau hắn liền có thể quang minh chính đại cùng sở hữu nữ nhân ở chung. Bất quá Lâm Hoan vẫn là không thể chịu đựng bị người từ sau lưng thọc dao nhỏ. Avril sắc mặt khẽ biến, ngươi tính toán như thế nào làm? Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, ôm Avril eo thon nói, bọn họ không phải thích tin nóng sao? Ta đây liền bạo cái đại liêu ra tới, làm cho bọn họ cũng nếm thử bị vạn chúng thấy mục đích cảm giác. Cách chương.